Chương 13, 99 tiềm thử năng lực. Cùng lúc đó, 99 tiềm thử đã mang theo công chúa xịu càng lúc càng xa, chỉ lát nữa là phải biến mất. Cái tên kia dường như đem mũ củ rổ cùng người xạ đoàn người coi như không khí. Nếu như nói, chỉ là không nhìn người xạ cùng Ali các lộ bị trượt thì cũng thôi đi, hắn liền mũ củ rổ cũng dám không nhìn. Điều này làm cho còn tương đương khó chịu, nhưng ở cái này phút chốc, mũ củ rổ thậm chí muốn ra tay trước, đưa hắn tháo thành tám khối. Tán hồn thiết chảo in người xạ ra tay trước, một móng vuốt lấy xuống đi. Tại hắn dưới móng nhọn, 99 thiểm thử liền như giấy dán, lập tức tiểu ra hiện một đạo vết thương thật lớn, tiên huyết không ngừng chảy. Bất quá, in người xạ tán hồn thiết chảo quả thật có cũng đủ lớn uy lực, ở trọng thương 99 thiểm thử đồng thời, cũng trên mặt đất đập ra một cái động lớn. 99 thiểm thử rơi vào trong động, bên trong đen thui, tự tay tìm không thấy ngũ, đã nhìn không thấy phía dưới có vật gì. Không phải quá mắt nhìn tìm không thấy, mụ cụ rồ nhưng có thể bằng khí tức cảm ứng. Ở phía dưới, mụ cụ rồ có thể cảm ứng được hơn 10 cổ loài người khí tức. Mụ cụ rồ có chút bận tâm xịu công chúa sẽ gặp nguy hiểm, vội vã mang theo người thiếu niên kia nhảy xuống, sau đó một đạo khí công ba đem phía trên tấm ván gỗ đều nổ tung. Tấm ván gỗ bị tạc mở sau đó, Inuisa cùng Ali cũng nhảy xuống, nhất thời, từng đạo quang mang bỏ ra, rốt cuộc có thể để cho mù cụ rổ xem tinh tưởng tình huống chung quanh. Nơi đây hiển nhiên là một chỗ hở âm mờ, cất giấu rất nhiều hết chứng một dạng đồ đạc, hiển nhiên là 99 thiểm thử kết tác. 490 bất quá cùng phổ thông hết chứng bất đồng chính là, những thứ này chứng thể tích phi thường lớn, đường kính tiếp cận 1 mét, bên trong cất giấu cực kỳ nhiều linh hồn của thiếu nữ. Mù cù rộ nhìn một cái loại tình huống này liền nhớ lại, những cái này linh hồn đều là 99 thiểm thử thức ăn, chỉ là hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn thành thục, cho nên mới cần đợi ở hết trứng bên trong trưởng thành. Đến khi sau này linh hồn thành thục, 99 thiểm thử có thể đem bọn họ ăn tươi, dựa vào cái này để thăng thực lực của chính mình. Cùng lúc đó, công chúa Xịu đã bị 99 thiểm thử giấu vào hết trứng bên trong. Bị thương 99 thiểm thử, vẻ mặt dữ tợn nói ra, chết tiệt các ngươi tùy tiện đánh ta, các ngươi đánh ta một lần, ta liền ăn tươi một cái linh hồn. 99 thiểm thử đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, đem hai cái linh hồn hấp vào bụng bên trong. Đem linh hồn ăn trở ra, 99 thiểm thử cái bụng lập tức bành trướng, thân thể trở nên cùng cầu giống nhau. Thế nhưng hắn rất nhanh lại đem linh hồn lực lượng tiêu hóa hết, vết thương trên người cũng vì vậy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. 99 thiểm thử tiếp tục nói ra, hay không sợ nói cho các ngươi biết, trong cơ thể ta thành chủ còn sống, các ngươi nếu là giết ta, tương đương với giết hắn. Cái gì Ali quá sợ hay nói, tại sao có thể như vậy? Cái kia bị mù củ rô bảo vệ thiếu niên rõ ràng đã bản thân bị trọng thương, cũng dùng rằng nói ra, không thể giết chết hắn. Nếu như nói người ở chỗ này bên trong có người nào muốn trực tiếp giết thành chủ, đại khái chỉ có Inusa. Cái kia cái thành chủ cùng hắn không thân chẳng quen. Hắn mới có lười vì vậy phí đại khí lực đi cứu người. Còn Mù Cù Dồ, hướng về phía thành chủ chính là một cái bình thường người, Mù Cù Dồ cũng không ngại cứu. Mù Cù Dồ thản nhiên nói, đừng hoảng hốt, muốn cứu người kỳ thực rất đơn giản, 99 thiểm thử là một loại phụ thân hình yêu quái, miễn là đưa hắn từ thành chủ trên người đuổi ra có thể giết chết hắn. Còn đánh đuổi phương pháp của hắn, nhắc tới cũng đơn giản, hắn không phải hết sao cho hắn thử một lần nhiệt độ uy lực có thể. Dừng một chút, mụ cụ rồ quay đầu hướng Ali nói ra, trên người ngươi hẳn là mang theo các loại đồ trang điểm, cầm một loại phun xương loại, có thể đốt cho ta là tốt rồi. Ali do dự một chút, đem một chai keo xịt tóc đưa cho mụ cụ rồ, nói ra, cho ngươi là có thể, nhưng là ngươi muốn làm gì cho dù ngươi nghĩ châm lửa, nơi đây cũng không có hỏa. Hỏa vật này, miễn là ta nghĩ muốn, là có thể tùy thời làm được. Mụ cụ rồ cười cười, nói rằng nói, nếu như không phải sợ đem tòa thành thiêu hủy, ta dùng nơi này đầu gỗ châm lửa cũng có thể. Nghĩ lúc đó ở nguyên lai trong Long Châu, Gohan chỉ có 4 tuổi có thể dùng khí đem khủng long đuôi nướng chín, mà đương thời Gohan thậm chí không có chính thức bắt đầu tiếp thu tỉ ỉ cổ lộ huấn luyện. Lấy mù củ rồ thực lực hôm nay, dùng khí chế tạo hỏa diễm có khó khăn gì lại nói hồ cả thế giới hòa độn. Mù củ rồ biết QNZ không ít ta ở Ali cùng với Inuisa đám người ánh mắt nghi hoặc bên trong. Mụ cụ rồ đem vật cầm trong tay keo xịt tóc phun về phía 99 thiểm thử, sau đó từ tiềm đánh ra một đạo nhiệt độ cao trùm tia sáng, chiếu ở 99 thiểm thử trên thân thể, nhất thời, 99 thiểm BZF giờ thử trên người keo xịt tóc nhất thời giống như là dầu gặp phải hỏa diễm một dạng, đột nhiên bốc cháy lên. A99 thiểm thử kêu thảm một tiếng, lập tức từ thành chủ trên người lao ra. Đó là một đạo linh hồn hình dáng nết hư ảnh. Mù Cù Dồ nhàn nhạt nói ra, Inusa, ra tay đi, cũng không thể liền loại chuyện như vậy đều muốn ta kết thúc công việc. Hay không phải cần ngươi nói, ta cũng biết Inusa đột nhiên như mũi tên rời cùng sông lên, một móng vuốt chộp vào 99 thiểm thử linh hồn hư ảnh bên trên, đưa hắn nát bấy. Thiểm thử linh hồn bị nát bấy phía sau, thành chủ tự nhiên cũng phải cứu. Sau đó Mù Cù Dồ đem vây khốn xịu công chúa hết trứng đánh nát, thả nàng đi ra, đồng thời thả còn lại linh hồn của thiếu nữ thăng thiên. Sự tình giải quyết phía sau, Mù Cù Dồ quay đầu hướng bị thương thiếu niên nói ra, ta nhớ được ngươi tên là Tín Trưởng, đúng không? Ngươi bây giờ chuẩn bị làm như thế nào đâu? Xịu công chúa được cứu trợ phía sau, chỉ là cùng Mù Cù Dồ cùng với thiếu niên đám người nói lời cảm tạ một tiếng, liền đánh về phía thành chủ. Chạy tới cứu xịu thiếu niên lập tức liền nhất thời tâm tắc. Mù Cù Dồ vỗ nhẹ nhẹ đánh bờ vai của hắn, nói ra, thiếu niên, hắc hắc nhìn thoáng chút, không phải là thất tình sao, mỗi người đều phải trải qua loại chuyện như vậy. Thiếu niên cười khổ gật đầu, xoay người ly khai. Thiếu niên đi xa phía sau, Ali đột nhiên cầm lấy Mù Cù Dồ tay, theo dõi hắn tay không rời mắt, cổ quái nói, vừa rồi đánh ra laser chính là cái này, tay A nhìn cùng tay của ta rõ ràng không có cùng, thực sự là cổ quái. A đó là khí, là một loại gọi tức giận năng lượng đều giấu ở bên trong cơ thể của ta. Mù Cù Dồ bị Ali làm cho có chút dở khóc dở cười. A khí vật này, muốn như thế nào mới có thể sở hữu? A Ali vẫn như cũ vô cùng hiếu kỳ hỏi lấy, xem ra đối với loại lực lượng này cực kỳ hướng tới. Đây đại khái là bởi vì liên tục gặp phải các loại các dạng yêu quái, nàng ở yêu quái trước mặt liền một điểm lực lượng tự vệ cũng không có, cho nên mới cổ động chủ ý. Mù Cù Dồ nhún vai, nói ra, khí vật này, ở mỗi cái trong cơ thể con người đều có, thậm chí có thể nói, chỉ cần là sinh linh sẽ có, thì nhìn hiểu hay không được vận dụng mà thôi. Nếu như sinh mệnh đem hết thể khí đều hao hết, như vậy thì sẽ tử vong. Mù Cù Dồ cùng Ali các lộ ủy chừa một bên đàm thoại, một bên đi ra ngoài, chút bất chi bất giác lại nhưng chạy tới ở ngoài pháo đài. Mù Cù Dồ vốn không muốn ở cái này cái thế giới nói quá nhiều liên quan tới khí gì đó, bất quá Ali đã quấn quýt lấy hỏi không ngừng, Mù Cù Dồ không thể làm gì khác hơn là biến thân Super Saiyan nói ra, cái này chính là khí, là dấu ở hết thể người lực lượng trong cơ thể, cùng như xạ yêu lực cùng loại, thế nhưng càng cường đại hơn, tác dụng cũng nhiều hơn. Bất quá muốn học được nó phương pháp vận dụng cũng không dễ dàng, người chết tử tế nhất tâm A phải biết rằng, ở giờ dạ gồng bản thế giới bên trong. Cho dù là gỗ củ cũng tốn hao tương đối lớn khí lực mới có thể linh hoạt vận dụng khí, cho dù Ali cùng Nguyễn Sạ muốn học, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy đi giáo.